Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 460, ở giữa người à. Liền, có như vậy một chút lúng túng. Địa cung bên trong, nghe được lối vào có thanh âm thời điểm. La Cảnh mang người lập tức liền làm xong phòng bị. Nhưng hắn cảm thấy sẽ không có chuyện. Người tới có thể là Lý Sất bọn họ. Nhưng mà cũng không phải là. Cái đầu tiên người tiến vào là Liễu Qua. Liễu Qua và La Cảnh bốn mắt nhìn nhau một khắc kia. Hai người đều là giống nhau như đúc phản ứng. Ngẩn một tí, đồng thời rút ra đao. Cũng may còn có Đường Thất Địch. Cũng trước thu tay lại đi. Đường Thất Địch nói, lúc này nếu như các ngươi đánh, ta không ngại đi trước. Thậm chí vui vẻ đi cho Tằng đại nhân đưa một tin. La Cảnh và Liễu Qua lại đồng thời nhìn xem Đường Thất Địch. Đường Thất Địch ngược lại là mặt đầy không có vấn đề. Cũng tốt ở nơi này hai người đều không phải là ngu xuẩn. Biết lúc này đánh đối với người nào cũng không có lợi. Ngược lại sẽ bởi vì bại lộ mà toàn quân chết hết. Thẹn quá thành giận Tằng Lang. Coi như là không cần ký châu thành. Cũng phải tập trung binh lực cầm bọn họ giết sạch. Cho ta cái giải thích. Cao ngạo La Cảnh nhìn về phía Đường Thất Địch sắc mặt rất âm trầm nói một. Câu, hoàn toàn không quan tâm La Cảnh vậy cao ngạo Đường Thất Địch hỏi ngược một câu. Ngươi là ở tức giận. La Cảnh cao mày nói. Ta tại sao không thể tức giận? Đường Thất Địch nói. Nơi này là ngươi địa phương. La Cảnh ngẩn ra. Đường Thất Địch cười cười nói. Bây giờ là không phải không tức giận. Hắn quay đầu để cho Liễu Qua hãy mau đem người cũng mang vào. Dẫu sao số người không thiếu. Lối vào cũng không phải là lớn như vậy. 3.000 người đội ngũ vào địa cung cũng cần một hồi thời gian. Xem ra Tằng đại nhân chúng bạn xa lánh. La Cảnh nhìn Liễu Qua một mắt sau lên tiếng châm chọc. Liễu Qua không để ý tới. Hắn cảm thấy không đáng giá được. Chỉ là thúc giục người thủ hạ mau sớm tiến vào địa cung. La Cảnh gặp Liễu Qua không để ý tới hắn. Cũng cảm thấy được không thú vị. Phân phó thủ hạ hắn người đề phòng. Hắn trở về lại chỗ ngủ, ngồi xuống nhìn Liễu Qua người tràn vào. Hắn quả thật có chút giật mình, bởi vì Liễu Qua là Tằng Lăng dưới quyền trọng yếu nhất tướng lãnh. Thậm chí trọng yếu đến có thể nói không có một trong. Như vậy một người vậy phản bội rời liền Tằng Lăng, cũng đủ để thuyết minh ký châu thành hẳn là không phòng giữ được. Hắn ban đầu không nghĩ tới cái khác, chỉ là cảm thấy Liễu Qua chắc cũng là tham sống sợ chết mà thôi. Không muốn cùng Tằng Lăng cùng nhau táng thân ký châu thành. Sau đó nghĩ đến, Liễu Qua người như vậy, không phải là bởi vì tham sống sợ chết mới rời đi Tằng Lăng. Trong đó tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Hai bên đội ngũ chán, người nơi này không muốn phản ứng bên kia tự nhiên cũng sẽ không phản ứng bọn họ. Đường Thất Địch đứng ở hai nhóm người ở giữa, đi phía trái bên xem lại đi bên phải xem. Sau đó cười lên, địa cung cách âm rất tốt, mới vừa rồi đánh sẽ bị người phát hiện, chờ lát ta rời đi sau đó các ngươi đóng kỹ cửa lại đánh. Bên ngoài cái gì cũng không nghe được, nếu như các ngươi cũng đánh không có, ta còn có thể tiết kiệm xuống một ít lương thực, từ ta chủ ý trên, ta quả thật hy vọng các ngươi đánh. Sau khi nói xong hắn liền đi, có như vậy một chút không phụ trách, rất lâu sau đó. La Cảnh đứng dậy hướng Liễu Qua bên kia đi qua. Người hắn tất cả đều đứng lên muốn đuổi theo. La Cảnh khoát tay áo nói. Đều lưu lại. Thấy La Cảnh đi tới. Liễu Qua đứng lên. Liễu Qua bọn lính phía sau vậy đều đứng lên. Ngồi xuống đi. La Cảnh kéo mình tới một bao lương thực làm băng ghế. Ở Liễu Qua đối diện ngồi xuống. Liễu Qua khoát tay một cái. Người hắn ngay sau đó đi lui về phía sau mấy bước. Thành phá, La Cảnh hỏi, Liễu Qua trả lời, nhanh đi, La Cảnh ừ một tiếng, lại trầm mặc xuống, thật ra thì ngươi xuống vậy đúng rồi. La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, Tằng Lăng không phải một cái đáng ngươi phó thác tánh mạng chủ công. Ngươi người như vậy, chắc có tốt hơn nơi quy tụ. Liễu Qua không nghĩ tới La Cảnh sẽ nói ra như vậy. Hắn ngẩn một tí, không biết làm sao tiếp lời. Sau một lúc lâu mới trở về hai chữ. Cảm ơn, La Cảnh chỉ Liễu Qua trên mình. tổn thương như thế nào? Liễu Quan nói, ngươi nếu là nhắc tới cái này, ta liền đem cảm ơn hai chữ thu hồi lại. La Cảnh cười hì hì một cái. Liễu Qua vậy cười lên. La Cảnh nói, hẹp hòi. Liễu Qua nói, ngươi thở mạnh, để cho ta đánh lại. La Cảnh nói, ta là bằng bản lãnh đánh. Ngươi muốn đánh, cũng có thể bằng bản lãnh đánh trở về. Liễu Qua thở dài. La Cảnh hỏi, nếu như Ký Châu Thành thuộc về ta lời của cha, ngươi có nguyện ý hay không? Liễu Qua nhìn về phía La Cảnh. Không lên tiếng vậy không lắc đầu. Nhưng là La Cảnh lập tức hiểu. Hắn tự giễu cười cười nói. Rõ ràng, Liễu Qua nói. Thành phá sau đó ngươi đừng vội trước đi ra ngoài. Đặt thành chưa chắc là ngươi phụ thân. La Cảnh cười nói. Nếu ngươi khuyên ta một câu. Trả lễ lại, hắn lấy ra một chai thuốc trị thương đặt ở Liễu Qua trước mặt. Tổn thương là ta đánh. Thuốc này đưa cho ngươi. Ta đánh người hẳn là rất đau. Liễu Qua bĩu môi nói. Ngươi đánh người có đau hay không? Ta so ngươi biết. La Cảnh vui vẻ cười to. Đứng dậy, đi ra ngoài sau mấy bước quay đầu hướng Liễu Qua nói. Nếu như ngươi lựa chọn đi theo Lý Sắt Đường Thất Địch mà nói. Thay ta khuyên bọn họ hai cái một câu. Rời đi Yến Sơn Doanh đi. Liễu Qua hỏi. Vì sao? La Cảnh nói. Yến Sơn Doanh có phải hay không đã đến? Liễu Qua trả lời. Hơn nữa trước nhất phá thành thì hẳn là Yến Sơn Doanh. La Cảnh thở dài nói. Cho nên Ngu Triều Tông phải xui xẻo. Người như vậy, không đáng giá được Lý Sắt và Đường Thất Địch đi theo. Người cũng là trận đánh này sau đó. Ký Châu không cho phép lại còn Ngu Triều Tông như vậy lớn kẻ gian. Hôm nay bất quyết sống chết. Tương lai ta U Châu Quân và Yến Sơn Doanh vậy tất sẽ quyết tử chiến một trận. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ chết. Liễu Qua nói. Ngươi thì không muốn và Lý Sắt Đường Thất Địch người như vậy ở trên chiến trường đụng phải. La Cảnh nói. Ngươi lấy là ta là sợ. Liễu Qua nói. Ta lấy vì ngươi thì không muốn. Nếu như ta lấy là ngươi là sợ. Ta liền trực tiếp nói ngươi là sợ. La Cảnh thở ra một hơi thật dài sau nói. Sau này nếu không phải là gặp. Lẫn nhau không lưu tình. Cho nên chẳng muốn, Liễu Qua nói, chính ngươi đi nói, La Cảnh lắc đầu, ta không nói, lại là vì sao, bởi vì ta cao ngạo, La Cảnh cười trả lời một câu, sau đó xoay người trở lại đội ngũ của hắn bên kia. Vèo đích một tiếng, từ Liễu Qua bên kia bay tới một cái bầu rượu, mới vừa ngồi xuống La Cảnh đưa tay một cái cầm bầu rượu tiếp lấy. Hắn nhìn xem bầu rượu. Lại nghi ngờ nhìn xem xa xa Liễu Qua. Liễu Qua bên trái tay cầm lên tới La Cảnh ở lại kia bình thuốc. Hướng La Cảnh quơ quơ. Trả lễ lại. La Cảnh cười to. Vặn khui rượu bình. Ngước cổ lên ừng ực đổ một hớp lớn. Cảm giác có chút sảng khoái. Địa cung ngoài ra một bên. Đại khái một lúc lâu sau Đường Thất Địch mới trở về. Sắc mặt có chút không tốt xem. Hắn ở trong thành trốn quan sát một hồi. Thấy được thành phá, thấy được Yến Sơn Doanh đại quân vào thành. Chủ yếu nhất phải, hắn thấy được Yến Sơn Doanh mỗi một người cũng như vậy hết sức phấn khởi. Thấy được bọn họ ở càn rỡ chúc mừng, đang hoan hô kêu gào. Cho nên Đường Thất Địch biết, Ngu Triều Tông xong rồi. Lúc này, còn xa xa không tới nên chúc mừng nên hoan hô thời điểm. Vào giờ phút này. Những cái kia ở trong thành huơi tay múa chân Yến Sơn Doanh các binh lính. Hẳn đã quên, bọn họ vẫn không có thể cầm Ký Châu Thành toàn bộ đánh xuống đây. Trong Ký Châu Thành như cũ còn có mấy vạn quân đội. Đã bị dồn đến tiệt cảnh Tằng Lăng sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua. Hắn không cần lại xem, là có thể rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Lý Sắt vẫn luôn đang chờ Đường Thất Địch trở về. Hắn vậy muốn đi ra ngoài. Làm sao bị người bên người ngăn lại không để cho. Thành phá. Lý Sắt hỏi. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Phá. Yến Sơn Doanh công phá. Vào thành liền đang ăn mừng. Lý Sắt nghe được cái này. Bỗng nhiên liền xông về phía trước đi ra ngoài. Đường Thất Địch cũng biết sẽ là như vậy. Nhưng hắn không có ngăn trở. Bởi vì hắn vừa mới nghĩ tới. Nếu như hắn là Lý Sắt mà nói, hắn vậy sẽ làm như vậy. Bởi vì không chỉ là Ngu Triều Tông, còn có Trang Vô Địch. Bọn họ cũng không biết Trang Vô Địch đã đi rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, trên chiến mã, Võ Thân Vương Dương Tích cú buông xuống Thiên Lý Nhãn, khóe miệng lộ vẻ cười. Nếu là có thể bắt sống Ngu Triều Tông, liền đem hắn mang tới. Ta muốn thay bệ hạ cảm ơn hắn. Võ Thân Vương cười nói. Công phá Ký Châu cũng không dễ dàng à. La Cảnh cười to. Ngay sau đó hạ lệnh. Thổi sừng. Tiến quân. Hắn trước khi kế sách không có thể có hiệu quả. Thật ra thì đối Ngu Triều Tông cũng coi là thêm mấy phần kính nể. La Cảnh chủ ý phải. Tây thành đại doanh bên kia nếu như Yến Sơn doanh phân phát vậy không thiếu binh lực nói. Vậy thì từ Tây thành bắt đầu đánh. Nổi lửa đốt Tây thành đại doanh. Sau đó bức bách Tây thành bên kia Yến Sơn doanh bại binh đánh vào Bắc thành Yến Sơn doanh quân đội. La Cảnh U Châu quân ở phía sau xua đuổi liền tốt. Trận đánh này cũng chỉ sẽ thắng ung dung chút. Kết quả Ngu Triều Tông khám phá kế hoạch của hắn. Chỉ là phân phát liền mấy ngàn người đi qua. Dù là làm được mấy chục ngàn người dáng vẻ. Nhưng La Cảnh vẫn là đã sớm nhìn ra. Nếu kế sách không được. Vậy liền trực tiếp đánh. Theo U Châu quân nơi này tiếng kèn lệnh vang lên. Có thể để cho Hắc Võ người cũng theo đó sợ hãi trọng giáp thiết kỵ bắt đầu tụ họp cả đội. Ngoài ra một bên. Lưu Lý Dự Châu quân đã đánh bọc sườn. Vừa mới vọt vào trong Ký Châu thành Yến Sơn doanh các binh lính còn đang hoan hô trước. Sau đội liền bị hai cây quan quân bao kẹp. Ngu Triều Tông ở trong thành đang chỉ huy đội ngũ tiếp tục tấn công. Phía sau đuổi theo người. Nói là La Cảnh và Lưu Lý ra tay. Ngu Triều Tông thật ra thì vậy liệu được La Cảnh và Lưu Lý nhất định sẽ như vậy. Cho nên hắn trước khi vào thành. Hạ lệnh đại quân bày trận làm xong phòng ngự chuẩn bị. Sau đội mấy chục ngàn quân đội. Vẫn luôn ở bày trận mà đợi. Truyền lệnh trở về. Hậu quân chỉ cần kiên trì nửa ngày. Ta là có thể bắt lại Ký Châu thành. Ngu Triều Tông lớn tiếng phân phó nói. Nói cho hậu quân. Bất kể giá phải trả coi giữ. Chờ ta đoạt lấy Ký Châu thành sau đó. Liền sẽ gấp rút tiếp viện. Lính liên lạc đáp một tiếng. Lập tức liền chạy vội ra ngoài. Mà ở trong thành, ánh mắt đỏ như máu máu đỏ Tằng Lăng chợt phát hiện một chuyện Nam Kinh và Đông thành tấn công dự. Châu quân cơ hồ đều rút lui. Chỉ để lại số ít binh lực giám thị. Hắn lập tức liền biết rõ La Cảnh và Lưu Lý tâm tư. Dự châu quân không tấn công nữa. Chính là cho Tằng Lăng cầm binh lực cũng tập trung lại đối phó Yến Sơn doanh cơ hội. Như Dự Châu quân còn ở Đông thành Nam Kinh tiến công, Ký Châu quân thì không khỏi không phân phát phần lớn binh lực phòng thủ. Dự Châu quân rút lui, cái này dùng cho binh lực phòng thủ, liền có thể dùng cho và Yến Sơn doanh liều chết đánh một trận. Ký Châu là ta, Tằng Lăng lầm bầm lầu bầu một câu, thanh âm rất nhẹ, sau đó liền bỗng nhiên gầm hét lên, Ký Châu là ta, ta. Hắn đem trong tay hoành đao chỉ phía trước một cái. Cầm những cái kia lục lâm kẻ gian giết cho ta đi ra ngoài. Hắn bị dồn đến tuyệt cảnh. Tất cả Ký Châu quân các binh lính vậy đều giống nhau. Bọn họ hiện tại trừ tử chiến ra chỉ có đầu hàng một con đường có thể chọn. Nhưng là Tằng Lăng không dự định đầu hàng. Vì vậy, giống vậy giết cặp mắt đỏ lên Ký Châu quân bắt đầu tổ chức binh lực đi Bắc thành phản công. Bắc thành cái này một phiến, mỗi một con phố, mỗi cái viện tử, mỗi một tấc đất trên đều ở đây chém giết, đến từ ngay mặt áp lực bỗng nhiên liền lớn lên, cái này làm cho Ngu Triều Tông trong lòng cả kinh, sau đó liền kịp phản ứng mình vẫn là trúng kế, La Cảnh cái này một kế, không phải phải dùng U Châu quân và Dự Châu quân hai mặt giáp công, mà là cầm Ký Châu quân vậy lợi dụng, là ba mặt giáp công. Hiện tại Yến Sơn doanh là ở chính giữa cái kia. La Cảnh dục ngựa đến trọng giáp thiết kỵ đội ngũ trước mặt. Hắn đao chỉ hướng Yến Sơn doanh đội ngũ. Dùng cực kỳ khinh thường giọng. Những cái kia kẻ gian binh. Lấy là và các châu huyện quận binh xương binh đánh. Liền cảm thấy bọn họ vô địch thiên hạ. Hiện tại sẽ để cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là quân đội. La Cảnh hơi ngẫnh cằm. Cái này lùn tên lùn trên mặt. Đều là kiêu ngạo. Đi đi,